Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, lõa thể Shinosuke. Tasenin chi thể rốt cục hoàn thiện, Shinosuke cùng Minato cùng Gai giải thích một chút. Tại sao mình để hai người bọn họ cái tới đánh mình? Cũng không là bởi vì chính mình có thụ ngược đãi khuynh hướng, mà là mình thần công đại thành, coi như mình đứng đấy bất động, các ngươi hai cái phàm nhân cũng đừng hòng thương tổn tới mình nửa phần. A, Minato kinh ngạc nhìn Shinosuke, hắn là biết Shinosuke ăn thần thụ trái cây chuyện này, tự nhiên cũng biết Shinosuke thu thập vĩ thú nguyên nhân, trong truyền thuyết cùng Rikudo Sennin thể chất, không biết sẽ là bộ dáng gì. Minato có chút nhao nhao muốn thử. Gai gật gật đầu, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Cái này khiến muốn theo hắn giải thích một chút. Sennin chi thể là cái gì? Là như thế nào như bức Shinosuke hung hăng thở dài một hơi. Làm lão sư, nhưng chưa từng có dạy qua ngươi. Ra vẻ hiểu biết, ngươi không hiểu liền không tiện hỏi đi ra nha. Để cho ta hào hào kể cho ngươi giảng ngươi lão sư hiện tại có bao nhiêu nghiêu bức. Đừng một bộ ngươi so ta còn hiểu dáng vẻ được không? Minato ngươi trước cho ta đến mấy phát nhẫn thuật, Shinosuke nói xong sau này nhảy mấy bước. Cùng Minato khoảng cách xa mười mấy mét, cho đối phương rất sung túc khoảng cách. Thổ độn, nham thương, Minato sử dụng chính là C cấp thổ độn nhẫn thuật. C cấp uy lực khẳng định có hạn, hiển nhiên là sợ sệt vạn nhất Shinosuke cưỡng ép trang bức, bắt hắn cho bị thương. Nham thương đâm hướng Shinosuke đùi vị trí, coi như thật bị đâm tới, tối đa cũng liền là đâm cái xuyên thấu, chừa chút máu, đau mấy lần, thật nam nhân nói chuyện liền phải giữ lời, nói đứng đấy để ngươi đánh, liền sẽ không ngồi xổm để ngươi đánh. Nhìn xem nham thương hướng bắp đùi của mình đâm tới, Shinosuke bản năng liền là muốn tách ra, bất quá trước tiên đem bản này có thể ép xuống. Xoạt một tiếng, nham thương đâm rách Shinosuke quần, sau đó một đầu đâm vào Shinosuke đùi ở trong. Minato, quả nhiên là cưỡng ép trang bức mà. Gai, a, đâm tiến vào. Lão sư người thật không tránh a, không hổ là nam tử Hán. Nói lời giữ lời, lão sư không cần lo lắng. Ta cái này cõng ngươi đi bệnh viện. Gai lau nước mắt, đi vào Shinosuke trước mặt, ngồi xổm người xuống, dự định bị hắn đi bệnh viện xem bệnh, thuận tiện cùng bác sĩ nói một chút, đầu óc cũng xem một chút, có phải hay không xảy ra vấn đề. Lăn, Shinosuke mặt đen lại, một cước đem Gai đạp bay ra ngoài, sau đó chỉ vào bắp đùi của mình nói ra, không thấy được chân của ta không có đổ máu mà. Minato nhìn kỹ, con người có chút co rụt lại, thật sự chính là Shinosuke bị nham thương đâm thủng qua đùi, đúng là một điểm máu đều không có lưu, nhưng nham thương giờ phút này rõ ràng còn đâm vào Shinosuke trên đùi. Lại hết lần này đến lần khác không có đổ máu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là Sennin chi thể? Shinosuke cúi đầu nhìn xem mình đùi. Đừng nhìn chân của mình bên trên đâm vào một cây to bằng cánh tay nham thương. Hình tượng có chút kinh khủng, nhưng trên thực tế hắn một chút cũng không có cảm giác đau. Cũng không phải cái gì ý hắn chí kiên định, điểm ấy đau nhức không cảm giác được cái gì. Mà là thật không thương, bởi vì hắn căn bản liền không có thụ thương, thậm chí nham thương đâm tới hắn một điểm cảm giác đều không có. Nhấc chân đi về phía trước hay không, chỉ thấy bắp đùi của hắn trực tiếp thuận nham thương xuyên qua. Cho Minato cùng Gai một loại bắp đùi của hắn cũng không phải là nhục thể, mà là một đoàn không khí. Gai bò lên, hiếu kỳ đi đến Shinosuke trước mặt, lấy tay nhéo nhéo Shinosuke đùi, cái này khiến Shinosuke lại là một cước bắt hắn cho đạp ra. Hỗn đàn, ngươi không biết điểm nhẹ bóp nha, rất đau, biết không, trách không được đến bây giờ đều không bạn gái. ra tay thật không biết nặng nhẹ. Chiếu như ngươi loại này cường độ, nữ, cầu trừ phi là làm bằng sắt, không phải cũng phải bị ngươi cho bóp nát, đụng phải một cây đại thụ. Khải Lập ngựa đứng lên, cả kinh kêu lên, lão sư, làm ơn tất dạy ta chiêu này, nói xong liền hướng Shinosuke vọt tới. Bất quá lần nữa bị cái sau một cước đá bay, ngươi học không được, Shinosuke trực tiếp cho Gai tuyên bố tử hình. Minato, ngươi đang thử một chút cái khác thuộc tính nhẫn thuật, uy lực chậm rãi tăng lớn, Shinosuke nói. Minato cũng tới hào hứng, từng cái ngũ hành nhẫn thuật, uy lực từ nhỏ đến lớn hướng phía Shinosuke đánh tới. Cả tòa thành vong xâm lâm phảng phất biến thành một cái bạo tạc hiện trường. Các loại Minato đem 5 cái S cấp ngũ hành nhẫn thuật phóng thích xong. Phương viên 2 cây số bên trong, không còn có một gốc hoàn chỉnh cây cối. Đại địa mấp mô, tử vong xâm lâm bên trong dã thú, đều tại run lẩy bẩy. Không rõ, vì cái gì trong rừng rậm lại đột nhiên tới như thế một cái quái vật. Về phần tất cả nhẫn thuật mục tiêu Shinosuke, thì lông tóc không hao tổn đứng ở vùng trung tâm. Gió thổi qua, tóc đen tung bay, được không xuất khí, nhưng cổ trở xuống hình tượng xác thực rất cay con mắt. Thân thể của hắn có thể miễn dịch nhẫn thuật, nhưng y phục của hắn cũng không phải Sennin chi thể. Tại Minato hỏa thuẫn nhẫn thuật dưới, triệt để biến thành bụi. Cho nên hiện tại Shinosuke là không mảnh vải che thân, dưới hông tiểu huynh đệ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Đón gió bày ra bản thân oai hùng, nhìn tiểu huynh đệ này tư thế oai hùng, Shinosuke có thể giết Sunet cùng Nana đánh tơi bời, cũng là rất bình thường. Thẹn thùng, đây là không tồn tại, chung quanh liền hai nam nhân, cái khác nào có cái gì người. Động vật cái gì đã sớm bị hù chạy mất dạng. Shinosuke liền sợ Minato cùng Gai nhìn thấy mình hùng tráng tiểu đồng bọn mà cảm thấy tự ti. Dù sao hắn tiền vốn cũng không phải bình thường người có thể có được. Shinosuke, ngươi trước tiên đem y phục này quấn ở trên lưng. Minato biểu thị mình không muốn xem cay như vậy con mắt đồ vật, vội vàng đem áo khoác cởi ra đưa cho Shinosuke. Minato không cần tự ti, người cũng liền so ta nhỏ một chút mà thôi. Shinosuke đem quần áo quấn ở trên lưng, đồng thời còn an ủi Minato một câu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng đi nhà tắm tắm rửa cái gì tự nhiên là rất nhiều lần, cho nên Shinosuke cũng là nhìn tận mắt Minato tiểu côn trùng là như thế nào chậm rãi biến thành cự long. Điểm này Kushina đều không hắn hiểu rõ. Y phục này ta ngày mai trả lại cho ngươi. Minato lắc đầu, biểu thị cái này có hương vị quần áo không cần trả lại. Coi như trả lại hắn cũng sẽ ném đi các loại. Thế nào Minato? Sắc mặt biến khó coi như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn hôm nay hãy cầm về y phục này? Shinosuke nói ra. Xong đời y phục này là Kushina trước một tuần lễ mua cho ta, nếu là nàng phát hiện cho quần áo ta mua không thấy, thậm chí biết bị ta vứt, nghĩ đến cái này hình tượng. Minato mặt liền trắng bệch, quần áo không thể ném đi, chỉ có thể một mực treo ở trong tủ treo quần áo, nhưng nếu là Kushina muốn để ta mặc bộ này làm sao? Minato biểu thị mình bây giờ đầu đau quá. Tự trách mình hôm nay tại sao phải mặc bộ này đi ra. Không tốt mặc 3 năm trước đây quần áo nha. Càng tự trách mình tại sao phải đem quần áo cho Shinosuke. Bên cạnh còn không có Gai nha. Hắn cái này độc thân chó không hề có một chút quan hệ. Gai biểu thị mình mặc Jonin áo lót, không phải áo khoác, cho nên coi như cho Shinosuke. Đối phương cũng vô pháp hướng quần áo quấn ở mình trên lưng. Bất quá mình nhẫn cụ túi bên trong có thay đổi màu xanh lá quần áo bó. Shinosuke, chết cũng sẽ không mặc y phục này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.